Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 753, chương 757, hợp thành bản yêu yêu đát. Tiến vào trong phi thuyền, Lưu Du trên người trật tự gông xiềng tự động cắt ra. Gia Hào lại còn có thể quấy dày cái này nhị trọng thiên trật tự chi lực. Hắn rất khiếp sợ, phía trước vậy hắn liền hoài nghi Gia Hào là tiến nhập nhị trọng thiên về sau bị nơi này trật tự, nơi này áp bách mà rơi vỡ. Nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như vậy. Tất nhiên Gia Hào có thể quấy rối nơi này trọng lực trường. Như vậy nó vì sao rơi vỡ? Hoặc có lẽ là nó vốn là có thể vững vàng chạm đất. Nhìn xem quen thuộc điều khiển khoang thuyền, trên LCD tất cả đều là khác biệt trình độ nứt ra. Còn có nhiều chỗ bốc lửa hoa. Cái này hư hại trình độ cơ hồ rất xa vượt qua ở địa cầu rơi xuống trình độ. Ta là Gia Hào đương nhiệm hạm trưởng. Lưu Du thử tỉnh lại bộ phận chương trình. Không đầy một lát, tại chỗ điều khiển nhấc trên mặt xuất hiện một cái thăm dò. Tăng cường một chùm lam quang chiếu rọi tới. Đây là máy tính làm ra phản ứng. Thụ lý thành công. Hoan nghênh hạm trưởng lên hạm. Lần này Gia Hào bị hao tổn diện tích vượt qua 92%. Nhưng ở thời khắc nguy cơ bảo vệ hạch tâm số liệu cùng động lực nguyên. Chủ não, á, tiến vào ngủ đông thành công. Lưu Du trong lòng có chút không dễ chịu. Cái này Gia Hào trên địa cầu một đường cùng đến nơi đây. Hắn không có kết thúc một cái hạm trưởng chức trách. Thật xin lỗi, lỗi của ta, có thể nói cho ta biết. Là cái gì đem bọn ngươi đánh rơi sao? Vì sao các ngươi hội lại tới đây? Gia Hào vẫn luôn là á đang thao túng. Thân làm chiếc chiến hạm này chủ điện não. Nàng không nên sẽ để cho chiến hạm đụng phải dạng này các loại trong trình độ tổn thương. Chiến hạm rơi tan số liệu đã bảo tồn ở hạch tâm số liệu. Mời hạm trưởng tiến về tĩnh dưỡng khoang thuyền. Tỉnh lại ngủ say á hình thể. Lưu Du chiếm được những cái này chỉ thị, vội vàng rời đi phòng điều khiển. Hắn tiến vào tỏa hồn khoang thuyền. Năm đó vũ cơ ngay ở chỗ này đi ra, nhưng là bây giờ hắn lại lưu tại bên trong cổ tiên điện. Không biết tương lai còn có thể hay không gặp nhau. Nếu như nói hắn có cơ hội thành thánh, cái kia đối với nàng cũng là một phen rất không tệ tạo hóa. Về phần lồng giam khoang thuyền, hắn vội vàng chạy tới thời điểm phát hiện, nhất làm hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Tiền nhiệm hạm trưởng du tàu tại trong tinh vực bắt được đám hung cầm mãnh thú kia toàn bộ chạy đi. Cái này nhưng đều là kinh khủng dị thường mãnh thú. Bây giờ toàn bộ làm tan xuất đào. Cái này nhị trọng thiên e sợ cho lại phải nhiều hơn không ít nguy cơ. Đi tới tĩnh dưỡng khoang thuyền. Á hình thể ở một cái trong suốt dưỡng sinh trong khoang thuyền. Nàng tĩnh như xử nữ, hoàn mỹ dung nhan cùng cực hạn dung nhan, cho dù là thượng đế tạo ra con người tinh xảo đến đâu, cũng so bất quá trước mắt cái này có sẵn nghệ thuật mỹ cảm á. Mặc dù nàng chẳng qua là ban đầu nàng lựa chọn tạo nên hình thể, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng nàng tại chiến hạm rơi tan thời điểm lựa chọn lấy phương thức như vậy giữ lại chính mình. Đây là vì cái gì? Ta trở về, Lưu Du nhẹ nhàng chạm đến lấy tĩnh dưỡng khoang thuyền pha lê. Bên trong á không mảnh vải che thân, cực kỳ giống một vị ngủ say mỹ nhân. Nhưng mà lúc này, tại chỗ pha lê bên trên xuất hiện màu tím tia sáng. Những cái này tia sáng đầu nhanh chóng du tẩu. Xen lẫn, cuối cùng tạo thành một tấm hư nghĩ internet ngăn chứa, á hình thể khôi phục, chiến hạm rơi vỡ, tất cả phần cứng thiết bị đều là không thể tại chữa trị. Nano huyết thuật nồng cốt đang tại dẫn nhập hình thể, tại màu tím kia giả lập ô lưới bên trên, cấu tạo ra một đoạn này văn tự, Lưu Du ở một bên, im lặng không lên tiếng nhìn xem. Có lẽ hắn đứng ở chỗ này cái gì đều không cần đi làm. Cũng giống vậy là có thể để cho nàng hồi phục a. hắn đang đợi, có lẽ đợi đến lại là một cái thất vọng kết cục, nhưng là hắn y nguyên hội ôm có hy vọng. Hơn nữa lúc trước chiếc chiến hạm này chủ điện não kết hợp trang bức hệ thống bộ phận chương trình. Hắn nghĩ lấy Á tỉnh lại, đồng thời cũng có thể đem Yêu Yêu Đát cũng mang về. Tại cổ tiên điện, hắn đem Yêu Yêu Đát làm mất rồi. Một khắc kia trở đi, không sợ trời không sợ đất trang bức vương có một tia thân ở tha hương tử vong cảm giác sợ hãi. Phảng phất lúc trước tất cả tự tin đều đến từ cái hệ thống này trên người. Đợi đến cái này niềm tin hoàn toàn biến mất, không biết đi nơi nào cũng tìm không được nữa sau. Hắn bắt đầu hoảng, thậm chí tuyệt vọng, hắn rõ ràng mình là có bao nhiêu ỷ lại Yêu Yêu Đát. Quá độ ỷ lại sẽ ảnh hưởng một người trưởng thành, tu đạo cũng không ngoại lệ. Nghĩ muốn xông ra cực hạn, chủ yếu tiền đề chính là phá rồi lại lập. Nhưng mà, hắn vốn là cùng Yêu Yêu Đát là nhất thể. Không tin cái gọi là phá rồi lại lập. Một mình đảm đương một phía, là một cái chỉnh thể trở nên không còn hoàn chỉnh. Người lấy cái gì phá rồi lại lập? Đây là lưu du lý giải. Đối người mình sinh một cái niềm tin. Có lẽ Yêu Yêu Đát chưa từng xuất hiện. Hắn y nguyên vẫn là địa cầu bên trên cái kia tầm thường vô vi điếu ti. Thế nhưng là vận mệnh không để hắn chết vong. Vậy hắn tại sao phải khuất phục? Sở dĩ, hắn muốn tìm hồi mất đi đồ vật. Yêu Yêu Đát cũng nhất định phải tìm tới. Hơn nữa, hắn có một loại rất cảm giác mãnh liệt. Yêu Yêu Đát cũng không có chân chính rời đi. Hắn hiện tại làm mỗi một sự kiện, đi mỗi một bước đường, cũng là hướng cái này xa hơn phương xa, chưa bao giờ lui lại. Có lẽ mất đi đồ vật hội ở phương xa một cái nào đó đứng lên chờ ngươi tỉnh lại. A á, Lưu Du nhìn xem tĩnh dưỡng khoang thuyền, á hình thể chính đang thức tỉnh sức sống mới. Hắn hy vọng có thể có một cái ngày xưa đồng bạn ở bên người. Cứ việc con đường này rất mệt mỏi, rất tịch liêu, nhưng là hắn thực rất mệt mỏi. Đi đến bây giờ một bước này, Trần Giai Lệ các nàng, Doanh Khả Cầm các nàng, Trấn Mộ Thú chờ đã, hắn đều đem những này người làm mất rồi. Hiện tại trừ bỏ lực lượng có thể vãn hồi, hắn thực sự tìm không đến bất luận cái gì phương thức. Ta là Á, Gia Hào chiến hạm chủ điện não, hoan nghênh hạm mọc trở lại. Lúc này, tại một trận phun khí tiếng hiệu bên trong, cái kia tĩnh dưỡng khoang thuyền pha lê từ từ mở ra. Bên trong bị lúc thì trắng sương mù tràn ngập, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nhưng là Á tỉnh lại, đang tiếp thụ trên chiến hạm tất cả hạch tâm số liệu. Từ nay về sau, nàng sẽ triệt để thoát ly đài này chiến hạm chủ thể, trở thành độc lập cá thể một máy tính. Hoặc có lẽ là trí năng khoa học kỹ thuật trung cực bản. Tại Lưu Du trước mặt, một vị tuyệt thế giai nhân đồ bước ra ngoài. Nàng người mặc cổ trang, trong đôi mắt không ngừng xẹt qua đủ loại số liệu cùng mật mã. Hạm trưởng, Á có thể cảm nhận được ngài cảm xúc. Hiện tại trong máy vi tính của ta nhiều hơn một loại không xác định nhân tố. Đi qua tổng hợp phân tích, cùng nhân loại các ngươi một ít đặc thù rất giống nhau. Á nói ra, không chỉ có như thế trên mặt còn lướt qua một vòng làm cho người hít thở không thông nụ cười vui vẻ. Lưu Du sửng sốt hồi lâu thần, không xác định nhân tố, còn cùng nhân loại chúng ta đặc thù rất giống nhau. Ngươi thành tinh a, ngươi xác định ngươi bây giờ còn là một máy tính, ngươi tại sao có thể có tình cảm của nhân loại? Á có chút khó khăn, nàng ngừng tạm, giải thích nói ra, từ địa cầu bây giờ văn minh khoa học kỹ thuật để giải thích. Ta hình thể thuộc về nhân loại tương lai siêu cấp trí năng. Nhưng là ở cái này siêu cấp trí năng trên cơ sở, ta lại có thêm một loại rất kỳ quái chương trình. Cái chương trình này là hệ thống không đồng ý, đồng thời không phải virus, mà là tự chủ diễn sinh. Chấm ngoặc kép. Ngừng ngừng, ngươi nói ta nghe không hiểu. Ta hiện tại chỉ muốn biết một đáp án. Lưu Du đưa tay dừng lại nàng, tiếp tục nói đi xuống. Ngươi đều không giải thích được còn mong chờ ta đi tìm hiểu à? Không tồn tại à, hạm trưởng, ngài nói. Á lập tức im miệng, biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Ta muốn hỏi chính là, trong cơ thể của ngươi, còn có hay không trang bức hệ thống dành trước? Lưu Du hỏi, vụng trộm trong lòng bàn tay lại nặn ra đem đổ mồ hôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.